Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, 351 du ngoạn cùng vô tình gặp được. A, chúng ta nhưng là thật lâu cũng không có thoải mái như vậy đi ra đi dạo phố. Đế đô trên đường cái, Tsukushi ngược lại là hoạt động mạnh nhất một cái. Liền muốn sút chuồng Kotori, khắp nơi nhảy lên, díu dít nói không ngừng, một mực ngốc trong hoàng cung nhưng là rất buồn chán. Đều nhanh phải bị bực bội chết rồi. Tsukushi, nói như vậy chủ nhân nhưng là phải tức giận. Bên cạnh Cornelia nhắc nhở, không có việc gì, không có việc gì. Nhắc tới ta cũng cảm giác bên trong hoàng cung rất bí bách. Mộc Tiểu Tiểu sao cũng được khoát. Khoát tay, sau đó nếu như không có chuyện gì có thể thường xuyên đi ra đi dạo một chút nha. Thật, sự, chủ nhân ngươi cũng cảm thấy như vậy. Quá tuyệt vời, Tsukushi hoan hô một tiếng. Sau đó tại Sora cùng Kuro nguy hiểm dưới ánh mắt, ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu, nhắc tới lấy chủ nhân trước không có ở đây thời điểm chúng ta. Thường xuyên tại đế đô đi dạo đây, đều nhanh đem đế đô tiệm đều đi dạo xong. Còn có Akame chúng ta bốn người. Nói lấy Tsukushi thần sắc buồn bã. Không chỉ là nàng, Kurom, Cornelia tất cả đều là trầm mặc lại. Nhìn thấy tình hình này Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sờ sờ đầu của Tsukushi, không sao. Ta hướng các ngươi bảo đảm. Nhất định sẽ đem Akame mang về. Như thế nào đây? Thật sự, chủ nhân quá tốt rồi. Sóng, Mộc Tiểu Tiểu nói xong lời này. Kurom cùng trên mặt Cornelia vui mừng. Tsukushi càng là trực tiếp kêu to nhào tới. Tại chúng nữ ngạc nhiên dưới ánh mắt. Thân ở trên mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Cái đó, cái này, chẳng qua là cảm ơn nha. Tsukushi cái này mới phản ứng được mình cũng đã làm chút gì. Mặt truy cập tử biến đến đỏ bừng. Nói lắp bắp cho nên các ngươi không nên hiểu lầm. Chẳng qua là cảm kích nụ hôn á. Nhìn chăm chú, được rồi, không nói cái này, bị Kurom Sora các nàng nhìn chăm chú đến không chịu nổi. Tsukushi liền vội vàng nói, ta biết một nhà không tệ cửa hàng đồ ngọt. Cùng đi chứ, đồ ngọt, Mộc Tiểu Tiểu cùng ánh mắt của Kurom đồng thời sáng lên. Mình là thích ăn nhất đồ ngọt, vừa nghĩ tới hồng trà, bánh ngọt, kem tươi, không được, phải chảy nước miếng rồi. Mà Kurom là đơn thuần chỉ cần là ăn cái gì cũng thích. Đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu khí thế khoáng đạt vung tay lên, lên đường cửa hàng đồ ngọt. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tại sao ngươi cũng muốn theo tới a? Đế đô trên đường phố. Phô một mặt buồn bực nhìn phía sau Mai cùng Tatsumi. Ngươi không phải là có huấn luyện người mới. Này nhiệm vụ sao? Tại sao? Tuy nói là huấn luyện. Nhưng là bây giờ cũng chỉ là đến đế đô trên đường một chút tình báo mà thôi. Ngoài ra ta môn mới không có đi theo ngươi được rồi. Chẳng qua chỉ là vừa vặn chính ở chung một chỗ mà thôi. Mai buông tay một cái. Một mảnh phong khinh vân đạm nói lấy. Lại để cho phía trước phô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không biết tại sao, nàng và Mai chính là không hợp nhau. Điểm này để cho Nayenda cũng rất bất đắc dĩ. Hừ, tùy các ngươi đi, nếu là lúc trước phô nhất định phải cùng Mai lại là một phen xé ép đại chiến. Nhưng là lần này nàng cũng không có cái tâm đó tình. Cho nên hời hợt một câu kéo sau khi đi qua, quay đầu nhìn thấy một cái Lộ Thiên cửa hàng đồ ngọt. Kéo lấy Luna cùng e hai người đi tới. Vừa vặn, ta cũng có chút mệt mỏi. Cùng đi đi, Mai nhướng mày một cái. Cũng đi tới. Bên cạnh Tatsumi mặc dù rất không muốn dính vào những thứ này chuyện phiền phức. Nhưng là bây giờ Mai có thể là của mình cấp trên. Không có cách nào đuổi theo đi. Hưng phấn. Ba chén hồng trà. A la. Không nghĩ tới khắp não toàn cơ nhục ngươi lại có thể cũng sẽ uống hồng trà. Mai đi tới. Chính là một hồi diễu cợt. Ngươi. Phô vỗ bàn một cái. Muốn đứng lên. Bỗng nhiên vẻ mặt sững sờ. Quay đầu, xoa xoa hai mắt của mình. Một cái kéo qua e cùng Luna quần áo. Kéo một cái, liền Mai đều không để ý tới. Các ngươi mau nhìn bên kia. Có phải hay không là ta không nhìn lầm chứ? Ừ, Nghe vậy Luna cùng E cũng quay đầu. Lúc này sững sờ, hắn là thế nào? Mai đầy bụng hoài nghi quay đầu. Liền thấy từng bước người mặc thông thường màu đen trang phục thiếu niên ngồi ở bên kia. Trên ghế, bên cạnh là bốn cái ăn mặc mỗi người không giống nhau thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Mai liền cho hắn đánh hạ hoa hoa công tử nhãn hiệu, các ngươi quen biết sao? Xem ra không phải lỗi của ta thấy a, Phô Tam nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đứng lên đi tới. Trên mặt mang theo xem không hiểu vẻ mặt phức tạp, nào chỉ là nhận biết. Ừ, ăn thật ngon, rất ngọt, thật là mềm, cái này cổ ngọt đến yêu thương bơ vị. Mộc Tiểu Tiểu đem một khối nhỏ bánh ngọt đưa vào trong miệng. Cái kia mắt to trong nháy mắt còn như thủy châu sóng gió nổi lên. Trên mặt mang say mê một dạng biểu tình. Cả người đánh một cái ve mùa đông, nhân sinh thật là hạnh phúc a, chủ nhân. Thật là quá khoa trương rồi. Bất quá thích là tốt rồi. Hì hì, Tsukushi nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như vậy thích. Trên mặt cũng đầy là hưng phấn thần sắc. Chủ nhân, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hai ba lần liền đem một chồng bánh ngọt tiêu diệt. Kurom cầm lấy nĩa khơi mào một khối đưa đến bên mép của Mộc Tiểu Tiểu, cho ngươi ăn. Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngắn ngủi sửng sốt một chút. Phản ứng lại, mỉm cười nói, cảm ơn nhiều đây. Kurom, a, Kurom lại có thể sẽ đem mình thức ăn phân đi ra. Đây thật là tin tức lớn a, Tsukushi một đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Khoa trương kêu lên, bất quá nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu há miệng ăn hết sau. Lại có chút bất mãn, cũng cầm lên trước người mình khối kia bánh ngọt. Đưa tới, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ chỉ có thể cũng há mồm ra. Tsukushi ngươi thiệt là. Chờ chủ nhân ăn xong lại nói nha. Cornelia nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bên mép dính bơ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đưa tay ra rất là thân mật đưa nó cho lau sạch. Mộc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một làn gió thơm đánh tới. Sau đó liền thấy Cornelia mỉm cười đưa ngón tay ngậm vào trong miệng. Một bên Sora chu miệng lên. Ala ala, các ngươi thoạt nhìn dường như rất khoái trá đây. Lúc này... Bên cạnh truyền đến một cái thanh âm, Mộc Tiểu Tiểu đám người phản xạ có điều kiện quay đầu. Liền thấy ba nữ tử ngoài cười nhưng trong không cười đứng ở bên cạnh của mình. Đang dùng một đôi cười híp mắt ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Thật là không nghĩ tới a, trên mặt Phô mang theo nguy hiểm nụ cười. Nhìn chăm chú trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, rời đi thời gian lâu như vậy không nói. Trở lại một cái lại có thể liền cùng như vậy nhiều thiếu nữ xinh đẹp có không minh bạch quan hệ. Chờ một chút, Phô, bên cạnh màu hồng tóc dài nón nỉ e nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau có vẻ hơi kích động. Nhưng là nàng lại kéo kéo tay áo của Phô, như vậy nói có đúng hay không không tốt lắm. Vốn là chúng ta liền cùng hắn không có cái gì quá tốt quan hệ. Hơn nữa hắn chính là hoàng đế bệ hạ. Hừ, e ngươi chính là quá mềm lòng. Hoàng đế bệ hạ thì như thế nào? Phô nói xong, quay đầu lại trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ngươi tên ghê tởm này. Rời đi thời gian lâu như vậy, nếu đã biết đến cũng không biết tới nhìn chúng ta một chút sao? Cái đó, Mộc Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí quan sát các nàng mấy lần, các ngươi nhận ra. Ta, nhưng là ta thật giống như đối với các ngươi không có gì ấn tượng. Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như vậy. Phô bị tức giận sôi lên, nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu mờ mịt bộ dáng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao đối phương là thực sự không nhớ nhóm người mình. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, E cùng Luna trong lòng bi, thiếu chút nữa không có khóc ra thành tiếng. Một mặt u oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, các ngươi là nhận biết sao? Bất quá hắn dường như không nhận biết các ngươi. Không phải là các ngươi cố ý tìm người khác bắt chuyện chứ? Mai cùng Tatsumi cũng đi tới. Nói, ồ, ngươi là Mai. Xem đến phần sau bột lông. Mộc Tiểu Tiểu lúc này kêu lên. Ừ, ngươi biết ta. Mai thần kinh căng thẳng. Dĩ nhiên, Nai Red một thành viên. Làm sao có thể không nhận biết? Làm sao ngươi biết? Mai như gặp đại địch. Mình cũng không có trên đế đô lệnh truy nã. Thân phận của mình hẳn là không có biết đến mới đúng. Tại sao? Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt cảnh giác, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Kuro mấy người mặc dù không có làm rõ ràng tình huống, nhưng là địch ý vẫn là phân rõ. Các nàng cũng cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt cái này màu hồng song đuôi ngựa. Tựa hồ đối với phương vừa có động tĩnh liền sẽ xuất thủ. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa lên tiếng. Phô liền cả giận nói, ngươi lại có thể nhận biết Mai cũng không nhận biết chúng ta. Chúng ta cũng là Night Red một thành viên A. Ngươi đáng giận này hỗn đàn. Hỗn đàn hỗn đàn. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.